bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 190, đơn độc sông ma tộc yêu cùng ma đỉnh phong quyết đấu. Góc truyện audio.com, sóng ánh sáng nổ tung, pháp tắc khai mở cuồn cuộn nồng đậm cổ lão khí tức gào thét mà ra, toàn trường tất cả mọi người tâm thần chấn động lúc đồng thời bộc phát ra tốc độ, mau chóng đuổi theo. Thất Diệu Tiên Hoàng cũng không hề chậm trễ chút nào, hét lớn ở giữa xuất lĩnh chỗ có nội tình bộ hạ toàn bộ tiến đến, hắn lại lần nữa nhìn về phía Hắc Liên Ma Chủ lúc phát hiện Hắc Liên Ma Chủ thế mà so tất cả mọi người phải nhanh, đã xuất hiện ở pháp tắc khe hở trước đó. Ở trên người hắn tựa như hiển lộ ra một tôn to lớn thiên hoàng hư ảnh tản ra dung chuyển trời đất ba động. Cách mỗi vạn năm, lão già này thiên hoàng thần khí liền sẽ bạo tăng một hai lần có thừa, chẳng lẽ lại là tại trong lĩnh vực quyền dưỡng một đầu thiên hoàng tiên thú hay sao? Thất Diệu Tiên Hoàng sắc mặt cực kỳ khó coi, càng là có thật sâu vẻ kiêng dè. Đã lâu không gặp, không biết Thất Diệu lão đệ gần đây có mạnh khỏe. Bỗng nhiên, một chỗ khác tiên pháp tốc độ oanh minh, đại lượng tổ la tiên viện người lấy to lớn tiên chu tới gần, trên đó một vị lão già tóc trắng truyền ra cười nói. Vô sỉ, Thất Diệu Tiên Hoàng nhìn thấy người này, quả thực khí tâm thái nổ tung, rõ ràng là thuộc về bọn hắn tam phương tiên đình tinh cấp đánh giá, những thứ này tên đáng chết hết lần này tới lần khác muốn xía vào. Gia hỏa này chính là tổ la tiên viện sư thúc tổ, một thân thực lực thâm bất khả chắc, cho dù là hắn Thất Diệu Tiên Đình bên trong, ngủ say đã có mấy vạn năm thái thượng tiên hoàng, cũng đối với người này có chút kiêng. Kỵ, lần trước tinh nguyên chính là bị hắn cho cướp đi. Thất Diệu lão đệ sắc mặt giống như không tốt lắm, không biết là bởi vì chuyện gần nhất mưa gió làm ầm ĩ không thôi, còn là các ngươi tiên đình bên trong lão gia hỏa sắp thọ hết chết già rồi. Tổ la sư thúc tổ lại lần nữa cười nhạt truyền ra lời nói. Một lời rơi, Thất Diệu Tiên Hoàng sắc mặt càng thêm âm trầm, hừ lạnh ở giữa xuất lĩnh tất cả bộ hạ thẳng đến thiên môn cấm vực pháp tắc vết nứt. Mặt khác hai phe tiên hoàng tiến đến lúc cũng mặt lộ vẻ khó coi chi sắc, chết chừng mắt liếc tổ la sư thúc tổ, đồng dạng xuất lĩnh bộ hạ tiến vào thiên môn cấm vực. Tổ la sư thúc tổ hai mắt hơi hơi nheo lại, chỉ có nhìn đến Hắc Liên Ma Chủ bóng người lúc mới lộ ra một vẻ kiêng kỵ, những năm gần đây, Hắc Liên Ma Chủ cảnh giới lực lượng nhanh chóng tăng. Trưởng lại không hiểu thu được thiên hoàng thần khí cách mỗi vạn năm liền sẽ bạo tăng. Nói ở trong đó không có mờ ám, người nào cũng không sẽ tin tưởng. Nhưng Hắc Liên Ma vực bên trong, ma tộc cường giả ùn ùn kéo đến, có thể có 1 triệu danh xưng, quy tắc càng là bao phủ xuống, ngoại nhân không cách nào tiếp cận mảy may, chớ nói chi là dò xét một phen. Thu hồi nỗi lòng về sau, tổ la sư thúc tổ đồng dạng khu động tiên chu tiến đến, khi tiến vào thiên môn cấm vực trước đó, quỷ thần xui khiến quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, trong lòng hiện ra một cái mong nhớ thật lâu không biết bóng người. Không biết cái này Trần Uyên người, hiện nay lại ở phương nào? Đường dài đằng đẵng, thương khung gợn sóng khuếch tán, khoảng cách thiên môn cấm vực vô cùng xa xôi, vị trí 9 đầu yêu tôn đạp không lao nhanh, yêu lực cuồn cuộn tàn phá bừa bãi. Dọc theo đường kinh động bát hoang thiên môn thế lực, làm hoảng sợ xấu hổ lúc ào ào sợ hãi vô cùng. Trường hợp như vậy, cho người ta một loại cực độ oanh minh chấn nhức cảm giác, cái kia 9 tên yêu tôn phía sau, bạch long uốn lượn hắn trên lưng bóng người, trở thành tất cả thiên môn cường giả chấn thần sử. Đây là giết hại Phật tàng môn vô số tiên Phật bạch long người sao? Lại có đáng sợ như vậy khí chàng uy áp, hắn lần này đi trước phương hướng tựa như là Hắc Liên Ma vực a, sợ không phải lại đem nhấc lên gió tanh mưa máu. Đại lượng chấn kinh lời nói, dọc theo đường truyền vang không ngừng, Trần Uyên khoanh chân ngồi tại lưng rồng phía trên, đã đem Thái Bạch Kim Đan toàn bộ hấp thu song song, thực lực cảnh giới tăng lên tới không kiếp ngũ trọng thiên, mặt khác cũng đem Long Tượng cự lực khai mở đến dòng dã 10 triệu. Trình độ này, đã theo lượng biến sinh ra biến chất, cũng là Trần Uyên đem tượng thần chấn ngục kình trước mắt tu luyện tới trạng thái mạnh nhất. Hắn đứng dậy đưa mắt nhìn về phía trước lúc trong hai con người đã có giết hại chi sắc lượn lờ mà ra, như quả không ngoài sở liệu, Hoàng Thiên Chủ nữ nhi tất nhiên là tại Hắc Liên Ma tộc bên trong, còn sống tỷ lệ là một nửa. Nếu như thiên hoàng phàn cốt bị đào, như vậy nàng khẳng định không có bất kỳ cái gì sống sót ý nghĩa cùng tất yếu, nếu như thiên hoàng phàn cốt không có bị đào, y nguyên có dụng ý khác, như vậy vẫn là có khả năng sống sót. Vô luận sinh cùng tử, Trần Uyên tất nhiên muốn lật ra hết thảy đáp án cho Hoàng Thiên Chủ phu phụ, một cái cửu u phía dưới có thể yên nghỉ nhắm mắt kết cục. Cuối cùng nhiều ngày, phía trước rốt cục xuất hiện mênh mông. Mặt đất màu đen, thương khung bốn tế lượn lờ lấy cuồn cuộn dày đặc ma khí, đó là một loại kết giới bình chướng, là Hắc Liên Ma tộc uy hiếp chỗ, là một phương thống trị tôn uy. Giờ này khắc này, đã có không ít tiên môn cường giả, một mình đến đây, nhìn qua 9 đầu yêu tôn lăn lộn cùng thanh nhãn bạch long uốn lượn, đúng là thẳng đến ma vực kết giới mà đi, nhất thời trong lòng chấn động mạnh mẽ. cái này Bạch Long người quả thật là trực tiếp giết tới Hắc Liên ma tộc, chẳng lẽ lại hắn cùng ma chủ ở giữa có cái gì không thể cho ai biết mối thù truyền kiếp. Bọn họ trốn ở một góc nhỏ, nhìn qua thương khung gợn sóng khuếch tán, nhìn qua yêu khí trùng thiên cùng vô biên ma khí sinh ra kịch liệt va chạm cùng nộ hống, tâm thần kịch liệt run rẩy lên. Tự từ nơi này Bạch Long người xuất hiện về sau, bình thường những nơi đi qua chắc chắn gây nên oanh minh cùng gợn sóng, sự cường đại của hắn dáng người khiến người ta lùi bước, hắn chấn thế tiến hành càng làm cho người dùng mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cơ hồ tại phương này lĩnh vực bên trong, sông lan ra nổi danh. Giờ phút này, Bạch Long đình trệ, chín đầu yêu tôn mắt lộ ra vô tình nhìn qua ma vực kết giới, Trần Nguyên rốt cục đóng mở một bước trực tiếp tại Bạch Long trên thân thi triển hạ minh thần thủ hộ. Các ngươi ở chỗ này chờ lấy ta, ma vực cường giả còn không biết được, không muốn bước vào nửa bước. Trần Nguyên để lại một câu nói về sau, lẻ loi một mình xuất lĩnh lấy chín tên yêu tôn, lại lần nữa hướng về phía trước. Trần Lạc Ly cùng Vô Song nhìn qua tình cảnh này, nặng nề gật đầu, Hoàng Thiên Chủ nữ nhi khả năng liền tại bên trong, đối với Trần Nguyên mà nói, dù là sát cơ. Vô số cường giả ùn ùn kéo đến, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước lý do. Đợi đi vào ma vực kết giới trước mặt lúc toàn bộ kết giới nội bộ bỗng nhiên ma khí lăn lộn, trực tiếp hiển lộ ra một đôi băng lãnh tinh hồng to lớn con ngươi tản ra vô tình hàn mang, nhìn chằm chằm Trần Nguyên cùng chín tên yêu tôn. Ma vực trọng địa kẻ tự tiện xông vào phải chết. Cuồn cuộn thâm trầm thanh âm truyền vang mà ra, nhấc lên ma khí vô số, gió lốc gào rú âm bạo liên tục. Giấu ở một góc nhỏ đại lượng tiên môn cường giả thần sắc xuất hiện trắng xám, càng là cước bộ lui về sau đi, thể nội đạo cơ tiên đàn tựa như đều có chút không chịu nổi cái này đầy trời ma khí uy áp. Mà Trần Nguyên lại là một câu nói nhảm đều không có, đầu ngón tay bỗng nhiên bốc lên ra hai thước dài tam muội chân hòa, như là tạo thành một thanh đoàn kiếm. Bỗng nhiên khi nhấc lên, hướng thẳng đến toàn bộ ma vực kết giới, cắt ngang xuống. Ong, một tiếng thiên địa ong ong tiếng vang lên, tam muội chân hỏa thiêu tẫn thế gian hết thảy đáng sợ liệt diễm chi lực, lại lần nữa đem không gian cắt thành hai nửa, hỗn độn hư vô tự trung gian hiển lộ mà ra, mang theo đáng sợ vô cùng phong mang cường độ oanh minh hạ xuống tại ma vực kết giới phía trên. Lập tức liền tại đầy dẫy sợ hãi ánh mắt hoảng sợ dưới, kết giới phá nát tách rời, thiên địa một đường sụp đổ thành hai nửa, cái kia bại lộ ở phía sau to lớn tinh hồng ma nhãn cũng bị tại chỗ hoa nát. Trần Nguyên mặt không biểu tình một bước bước đi, chín đầu yêu tôn phát ra chấn thiên hám địa gào thét gào rú giết tiến. Cách chương,